Thiên đạo đồ thư quán, chương 2681, danh sư bát tinh 2. Khóc chuyện audio.com, có chút không tin, trưởng lão nhìn, còn không có thấy rõ. Liền thấy rầm một tiếng vỡ vụn, một bóng người bay ra, thẳng tắp cắm xuống dưới, bành, đập xuống đất, như củ hành sen vào bùn đất, chỉ còn lại có hai chân không ngừng đung đưa, nhìn quần áo cùng hình thể, không phải người khác, chính là Trương gia thiên tài, Trương Thuần, cái này, lông mày nhảy một cái, miệng trưởng lão khó mà khép lại, thực lực của Trương Thuần, hắn biết rất rõ ràng. Thánh vực thất trọng đỉnh phong, bình thường nửa bước động hư cảnh, cũng rất khó vượt qua, khảo hạch một tiểu gia hỏa chỉ có nửa bước xuất khiếu cảnh. Thế mà bị đánh trực tiếp từ lầu 9 bay ra ngoài. Ngay cả năng lực phi hành cũng không có, dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn kỹ nhiều lần, xác nhận không sai, lúc này mới nuốt ngụm nước bọt. Không chỉ hắn không tin, ngay cả Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn. Trương Thuần đè thấp tu vi đã bị cuồng đánh một trận. Chẳng lẽ không biết hối cải, vẫn giảm thấp xuống tu vi, làm như vậy, chỉ sợ không phải đi báo thù, mà là cố ý muốn bị đánh đi, ầm ầm, bất quá, thời gian không có để hắn suy nghĩ nhiều. Mặt đất lần nữa nổ vang kịch liệt, bốn phía có tám đạo ánh sáng bắn nhanh về phía mái nhà. Ngay sau đó một lệnh bài xuất hiện ở trên không trung. Huy chương danh sư bát tinh, chúc mừng Trương Huyền, khiêu chiến danh sư lâu thành công, tấn cấp danh sư bát tinh, thành âm vang vọng toàn bộ thánh tử điện, giống như kinh lôi, truyền thấu bốn phương, Trương sư, thông qua được khảo hạch danh sư bát tinh, trong gian phòng, Trương Cửu Tiêu đang thu dọn đồ đạc ngừng lại, Trần Nhạc Giao đang tu luyện, thân thể cũng cứng ngắc, đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin. Thời điểm đối phương tới thánh tử điện, mới thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đỉnh phong, thực lực so với nàng cũng thấp hơn không ít, ngắn ngủi không đến một tháng, trực tiếp thành danh sư bát tinh, chính tai nghe, cũng cảm thấy khó tin, một màn như vậy phát sinh ở toàn bộ thánh tử điện. Đặc biệt là tu luyện giả cùng Trương Huyền chung một chỗ thông qua khảo hạch đi vào thánh tử điện. Tất cả đều kinh ngạc không thôi, ngay cả Triệu Hưng Mạc cũng sững người tại nguyên chỗ, một câu nói không ra lời. Mặc dù cảm thấy Trương Huyền này thiên phú không tồi, khả năng thành tựu không thấp, vẫn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tới thánh tử điện không đến một tháng, một khóa chưa lên, cũng đã thông qua khảo hạch bát tinh, trở thành danh sư bát tinh chân chính. Trở thành danh sư bát tinh chân chính, tương đương với đã đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục. Hoàn toàn có tư cách tiến nhập nội viện. Sư huynh, thật lợi hại, miệng của Phùng Tử Giật cũng khép lại không được. Trước đó còn nghĩ, đều là sư huynh đệ, chỉ cần chịu cố gắng, khẳng định có thể vượt qua. Nghe được thanh âm này mới hiểu, đã bị vượt ra không biết bao xa. Muốn đuổi theo, đã không làm được, khó trách lão sư còn có thể thu hắn làm đệ tử. Lão sư vốn nói chỉ thu một mình hắn, sẽ không thu đồ, kết quả lại nhiều hơn một vị. Loại thiên phú này, quả thực có thể khiến người ta động tâm. Hô, một đạo lực lượng đặc thù tràn vào thân thể. Trương Huyền đưa tay lên, nắm huy chương bát tinh vào lòng bàn tay. Chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ, không phải đối thủ của đối phương. Sở dĩ có thể đánh bại dễ dàng, đương nhiên là phân thân đánh. Hấp thu lôi đình, thực lực của phân thân mạnh hơn. Cho dù Trương Thuần là thánh vực thất trọng đỉnh phong, cũng bị một quyền đánh dán ở trên tường. Sau ba quyền, hôn mê bất tỉnh, từ trên lầu té xuống. Bát tinh, cúi đầu nhìn về phía huy chương trong lòng bàn tay. Trương Huyền tràn đầy hưng phấn, vừa định thu vào nhẫn. Đột nhiên lông mày nhíu lại, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Điện chủ lệnh, giờ phút này tấm lệnh bài kia đang tản ra ánh sáng ôn nhuận, dường như phía trên có một loại phong ấn nào đó đang chậm rãi mở ra. Cách chương,